đã trốn tuốt ra chạy sau muốn nhâm nhi ly nước một mình cho sảng khoái mà cũng không được. Để bọn ăn cướp trên giàn mướp nó giật lấy. Biết vậy nãy nghe lời em Vi tót sang chỗ bọn con gái ngồi chơi có khi cái ly nước của tôi cũng cô đến nỗi bị mất thô bạo như thế này. Cách chương.